Tà Thiếu Dược Vương, chương 699, thân thể cảnh giới tiên tiên, góc truyện audio.com, Lăng Thiên nhất kích dù cho Nhậm Kiệt dùng lực tiên hồn khống chế phát ra, vẫn có uy thế bao phủ trời đất nháy mắt hủy diệt tất cả. Biến hóa khủng bố kinh người làm cho Bàng Vân tròn mắt. Từng biến hóa đều làm nàng bất ngờ, căn bản không ngờ tới biến cố lúc này. Đánh lên, hơn nữa nháy mắt xuyên qua giáo chủ, sao lại thế được thế này? Thế này, càng làm nàng chấn động là Nhậm Kiệt xông vào trong, đáng sợ hơn là xung quanh người hắn đã tạo thành một cái lốc xoáy khổng lồ, điên cuồng hút vào linh khí sinh mệnh. Oành, ầm ầm, Bàng Vân bỗng cảm thấy cả tiểu thế giới rung động, sau đó thân thể to lớn lại ngưng tụ bên trong quầng sáng, chính là giáo chủ vừa bị Nhậm Kiệt xuyên thủng. Là địch với Đông Hoang Thần Giáo, muốn chết Đế Vương Chí Tôn Công, Hoàng Uy Hạo Đãng. Oành, giáo chủ chấn thủ trong này, dù chỉ là một phân thân lực thần hồn, nhưng cũng không cho phép ai coi thường. Về phần vừa bị thương, cũng không ảnh hưởng, bởi vì dưới lực sinh mệnh của thần thụ bao phủ rèn luyện thân thể thần hồn của hắn như bất tử bất diệt. Nhìn kẻ này dám xông vào, còn điên cuồng cướp lấy linh khí sinh mệnh bên trong, làm hắn nổi giận, trực tiếp dùng lực thần hồn thúc đẩy công kích hùng hồn. Oai Hoàng Quyền Vô Thượng đè xuống, công kích đặc biệt nhắm vào thần hồn. Chơi trò này với ta, lăn về đi. Cảnh giới Nhậm Kiệt hiện tại thế nào, lực thần hồn đã trải qua thần kiếp đột phá lực tiên hồn, thần kiếp người ta sợ hãi khó đột phá nhất mà hắn chỉ chớp mắt là vượt qua, căn bản không coi ra gì. Huống chi hiện tại chìm trong cảnh giới thánh nhân luận đạo, Nhậm Kiệt cảm thấy lực tiên hồn của mình đã đạt đến trình độ kim tiên, dưới tình huống này mà đối phương chơi công kích lực thần hồn, vậy còn không phải múa đại đao trước mặt quan công còn gì. Nhậm Kiệt không cần chiêu thức gì, dùng lực tiên hồn mạnh mẽ bắn ngược trở về. Oành ầm ầm, lực lượng khủng bố bị bắn về, như cơn lốc cuồng bão quét qua bãi cỏ, một phần thân thể thần hồn của giáo chủ cùng bị cuốn bay, thân thể dần bị chấn nát cuốn bay theo lực lượng này. A, lực tiên hồn, vượt qua thiên tiên, ngươi là người là tiên giới, chẳng lẽ tiên giới có phát hiện muốn xuống tay? Không hay, thần thụ, giúp bổn giáo chủ giết hắn. Đột nhiên phát hiện người này thi triển lực tiên hồn, hơn nữa vượt xa trình độ thiên tiên, làm cho hoàng đế giáo chủ như nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền thay đổi. Vù, vù, vù, vô số rễ cây lóe lên màu xanh, đang ngưng tụ linh khí sinh mệnh, bỗng nhiên cử động tốc độ nhanh kinh người, uy lực vượt xa Lăng Thiên bảo khí tuyệt phẩm, trực tiếp đánh về phía Nhậm Kiệt. Chẳng những thế, một cỗ lực tiên hồn cũng hùng hồn bành trướng lập tức ổn định thân thể thần hồn của Hoàng đế giáo chủ đang tán loạn, rót vào lực lượng sinh mệnh ngưng tụ lại. Giống như Nhậm Kiệt chìm trong thánh nhân luận đạo, nháy mắt làm thần hồn Hoàng đế giáo chủ đột phá cực hạn, đạt tới cảnh giới tiên hồn. Đạt tới tiên hồn, thân thể càng thêm rõ ràng, đúng là hoàng đế không mặc long bào. Dù không có long bào, nhưng mỗi cử động vẫn toát ra dáng dấp uy thế tiên hồn phát tán, tựa như tiên nhân hạ phàm được các đời người tu luyện ghi lại, tiên uy vô biên vô tận. Thần thụ ra tay, không chỉ trực tiếp công kích giúp hoàng đế giáo chủ tạm thời tăng lên trình độ tiên hồn, khủng bố nhất là linh khí sinh mệnh. Góc truyện audio.com xung quanh cũng như bị khống chế, bắt đầu cuồng bạo hỗn loạn, không cho Nhậm Kiệt hấp thu tùy ý. Hơn nữa mọi lực lượng, không gian xung quanh cũng vậy, rõ ràng ở trong phạm vi này, thần thụ là chúa tể của tất cả. Nó có thể tạo ra trạng thái tiểu thế giới bao phủ trăm dặm, bây giờ nó đang dùng năng lực nắm giữ tuyệt đối, dùng mọi cách ngăn cản Nhậm Kiệt hấp thu linh khí sinh mệnh, ngăn cản hắn tiếp tục ở lại, thậm chí cảm nhận được lực bài xích đè nén. Muốn chiếm ưu thế sân nhà phải không, xem ta làm sao biến nơi này thành sân nhà. Chấn áp, oành, Nhậm Kiệt vung hai tay cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ầm ầm tỏa ra cắm vào những điểm mấu chốt, đồng thời trực tiếp ngưng tụ trận pháp tranh giành quyền nắm giữ trong tiểu thế giới của đối phương. Một lần nữa thu được đầy đủ linh khí sinh mệnh, Nhậm Kiệt sẽ không khách khí, chẳng những cảnh giới thánh nhân luận đạo không ngừng thúc đẩy hấp thu, đồng thời không quên dẫn vào trong tiểu thế giới của mình, mạnh mẽ cướp bóc. Lúc này, dưới tình huống không thiếu linh khí sinh mệnh trực tiếp thúc đẩy mặt trời vận chuyển. Dùng uy áp mênh mông của mặt trời chấn áp tiểu thế giới do thần thụ tạo ra. Ầm ầm, tay cầm chu kỳ, vung lên ngăn cản rễ cây thần thụ quất tới. Nhưng ngay cả thân thể như Nhậm Kiệt cầm tiên khí chống lại, vẫn cảm thấy cánh tay rung động, lực lượng mạnh đến đón đỡ mấy trăm lần, khóe miệng, nội tạng đều chảy máu, đã cảm nhận được uy lực khủng bố của thần thụ. Đù, má nó còn hung hãn hơn cả tiên khí, khó trách khủng bố đến thế. Nếu không phải lúc trước mình được Hải Thanh Vân giúp dùng cách đặc thù thu được linh khí hải thần, nếu thật bị nguồn suối trong thần điện công kích chỉ sợ một chiêu là đã bị giết. Nhưng bây giờ, Nhậm Kiệt cầm tiên khí thân thể đã gần tới pháp thần cảnh đỉnh phong, mà có lực tiên hồn dẫn đường, lại dùng mặt trời chấn áp, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ không ngừng xâm nhập trận pháp đối đầu trận pháp, phù văn chống phù văn, quy tắc đấu quy tắc không ngừng ăn mòn tiểu thế giới của thần thụ bao phủ, nhanh chóng làm thế công không hung hãn như ban đầu, để Nhậm Kiệt có cơ hội thở dốc. Mặc kệ ngươi là ai? Thánh chỉ giáng, chết, đúng lúc này, hoàng đế giáo chủ được thần thụ giúp đạt tới tiên hồn, hai tay ngưng tụ tạo thành một đạo thánh chỉ lóe lên hào quang vàng. Ở bên trên thánh chỉ, một chữ chết xuyên thấu bắn ra. Loại thánh chỉ này, cảm giác như vua muốn thần chết, thần không thể không chết, nó đã như một loại ý chí. Má nó, sao thủ pháp quen thuộc vậy, có chút tương tự Ngọc Hoàng quyết chấn thiên ấn, đủ chuyện gì thế? Hơn nữa hắn vừa hô lên cũng rất cổ quái, còn nữa thân phận Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều và giáo chủ Đông Hoang Thần Giáo. Trong lòng có Nhậm Kiệt có ngàn vạn câu hỏi, nhưng bây giờ không có thời gian, càng không thể lên tiếng, bởi vì nói nhiều chỉ sợ người này đoán được thân phận của mình rồi, dù chỉ là hoài nghi thì cũng rất phiền hà. Hiện tại bản thân Nhậm Kiệt không sợ gì, cho nên chỗ nào hắn cũng dám đi, chỗ nào cũng dám xông xáo. Nhưng mà Nhậm gia cần thời gian trưởng thành, cần thời gian phát triển, lúc này không thể để người khác chú ý tới Nhậm gia, bằng không sẽ dẫn tới tai ương ngập đầu. Thánh chỉ chó má, chấn thiên ấn, mọi thứ thiên địa đều chấn áp. Hoành, nếu bây giờ có mấy câu không thể hỏi, vậy Nhậm Kiệt chỉ có thể nghĩ cách khác, vừa dùng cửu cửu âm. Góc truyện audio.com, Dương chấn thần kỳ tiếp tục tranh giành quyền khống chế tiểu thế giới với thần thụ, mặt khác thi triển ra chấn thiên ấn. Ngọc Hoàng quyết, Ngọc Hoàng ấn, không ai biết thân phận gia chủ Nhậm gia của mình đã tu luyện những thứ này, thi triển lên cũng yên tâm. Tối đa là thi triển bằng thân phận thiếu kiểm sát thần vương, nếu mình thấy quen thuộc lại không tiện hỏi nhiều, vậy trực tiếp thi triển chấn thiên ấn. Vừa phản kích vừa có thể xem phản ứng của hoàng đế. Chấn thiên ấn chấn áp mọi thứ trong trời đất, đụng ngay vào ý chí thánh chỉ, bùng nổ chấn động dữ dội. Lần này, ngay cả rễ cây thần thụ không ngừng quất xuống cũng bị đánh bay, thậm chí có cái vỡ vụn. Uy lực cực lớn liền đánh bay cá Nhậm Kiệt và hoàng đế giáo chủ. Lần này làm Nhậm Kiệt phun một ngụm máu, nhưng cũng làm thân thể lực tiên hồn của hoàng đế giáo chủ mờ đi nhiều. Ấn quyết hoàng tộc sao lại hoàn thiện như vậy, sao lại ở trong tay ngươi, không phải người tiên giới, ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Mọi chuyện đúng như Nhậm Kiệt dự liệu, không cần nói gì, nhìn Nhậm Kiệt thi triển chấn thiên ấn đánh bay thánh chỉ, hoàng đế giáo chủ đã không nhịn được kinh hô. Vừa rồi hắn nghĩ người này là tiên giới phái tới, nhưng giờ lại thấy rối loạn, bởi vì người tiên giới không thể biết cái này. Ong, cùng lúc chuyện càng làm hắn rung động xuất hiện, quanh người Nhậm Kiệt tỏa ra tia sáng tiên uy, uy thế giống như thân thể tiên hồn của hắn. Đây là ngưng tụ tiên thể, sao lại thế được, nếu lực thần hồn trải qua thần kiếp sẽ đi vào tiên giới, nếu không phải, chỉ riêng thân thể thì làm sao đạt đến trình độ thiên tiên, sao lại thế được. Lúc này, hoàng đế giáo chủ cũng tròn mắt. Còn Nhậm Kiệt hiện tại quả thật đột phá cực hạn thân thể pháp thần cảnh, trước đó hắn cũng dùng tiên khí rèn luyện thân thể, sau đó không ngừng vận chuyển Ngọc Hoàng quyết cộng thêm lực thần hồn trải qua thần kiếp đạt tới lực tiên hồn làm biến đổi thân thể cùng với đang ở sâu trong cảnh giới thánh nhân luận đạo. Trọng yếu hơn là linh khí sinh mệnh không như những linh khí khác. Nó chứa lực sinh mệnh kéo dài không ngớt, tầm bổ thân thể vượt xa trước giờ. Nhậm Kiệt điên cuồng hấp thu, điên cuồng vận chuyển, cường độ thân thể đột phá cực hạn đạt tới cảnh giới tiên tiên. Cách chương.